ngài thả tiểu nhân rời đi đi, bỏ qua cho tiểu nhân đi mà, trong âm thanh mang theo khóc lóc và cầu khẩn. Quả nhiên âm thanh của Phích Lịch Đao Khách trở nên lạnh lẽo, nói: Hoàng Thiên là con mồi của ta, mà ngươi chính là con chó tìm được con mồi, tìm được con mồi thì lưu con chó như ngươi làm gì? Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 133, nguy cơ của hoàng gia. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn vừa mới nói xong, ánh đao lói lên, một tiếng thét thê lương vang lên, tên đạo tặc võ đạo cửu trọng kia bị Phích Lịch Đao Khách một đao chém làm hai. Một đao kia chém xuống bầu trời vang lên một tiếng lôi đình, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, lập tức có mưa to như chút nước rơi xuống. Cho nội tâm Huyền Thiên lo lắng, thiên địa có thí, hôm nay Huyền Thiên gặp được quả nhiên có cảm giác không tốt. Phích Lịch Đao Khách. Huyền Thiên đi về phía trước. Hôm nay âm thế nặng nề, Huyền Thiên lo lắng hoàng gia, tâm như mũi tên, mặc kệ là kẻ nào ngăn cản, Huyền Thiên cũng phải quét dọn mới được. Phích Lịch Đao Khách cũng đi lên phía trước, âm thanh lạnh lùng nói: Hoàng Thiên tiểu tử, ta biết ngay ngươi sẽ không chết, cho nên ta vẫn chờ ngươi ở đây, chờ ngươi chui đầu vô lưới, mất tích nửa tháng, tu vị đã đột phá đến tiên thiên cảnh nhất trọng. Hừ, xem ra ngươi tại Thú Hoang Sơn Mạch có một phen tạo hóa, nhưng mà dám giết đồ nhi bảo bối của ta, mặc dù ngươi có thiên đại tạo hóa, hôm nay ngươi cũng phải chết. Ta cả đời chém giết đệ tử nội môn của bốn đại tông môn tổng cộng 19 người, trong đó Thiên Kiếm Tông ta đã chạm 10, ngươi chính là thứ 11 của Thiên Kiếm Tông. Cùng một thời gian, Bắc Mạc huyện thành, khách đường Ngưu gia, Ngưu Chấn Sơn, Ngưu Chấn Nhạc ngồi ở chủ vị. Được Ngưu gia mời tới, có Ngưu gia là người của Trình Trương, trong mắt tỏ vẻ khiêu sợ, nửa tháng ngắn ngủi không gặp. Ngưu Chấn Nhạc từ tiên thiên cảnh nhị trọng đột phá đến tam trọng, mà Ngưu Chấn Sơn thủ từ tiên thiên cảnh tam trọng đột phá đến tứ trọng. 1, 2, tam trọng là sơ kỳ, 4, 5, 6 trọng là trung kỳ, đột phá tứ trọng thực lực sinh ra chất biến, so với tu vi 1, 2, tam trọng tăng lên còn nhiều hơn. Trương Tốc Phong, Trình Nguyên Vũ hai gia chủ nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều sinh ra bất đắc dĩ, thực lực Ngưu gia tăng lên, ngày sau Bắc Mạc huyện cũng chỉ có Ngưu gia xưng bá, Trương Trình hai nhà phải chịu thua. Chúc mừng Ngưu huynh, Ngưu huynh bước vào tiên thiên cảnh tứ trọng, là bá chủ của Bắc Mạc huyện này rồi. Chấn Nhạc huynh đột phá tam trọng đúng là đáng mừng, bước vào hàng cao thủ nhất lưu của Bắc Mạc huyện. Trương Cốc Phong, Trình Nguyên Vũ hai gia chủ cùng nói ra. Ngưu gia đã có thực lực xưng bá, Trương Trình hai nhà không thể không phục tùng, chỉ mong Ngưu gia có thể nhớ ký tình nghĩa ngày xưa, thu hoạch lợi ích của Bắc Mạc huyện cũng phân bọn họ một chén canh. Hai gia chủ chịu thua, người của Trương Trình tự nhiên cũng đi theo chúc mừng. Trương Cốc, Trình Nguyên Công hai người nhìn qua Ngưu Chấn Nhạc, trong nội tâm không có tư vị. Vốn là Ngưu Chấn Nhạc, Trương Tốc Tùng, Trình Nguyên Công ba người đều là có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, đều là ngang hàng, tu vị bằng nhau, địa vị bằng nhau, cho nên ba người quan hệ có chút không tệ. Nhưng mà hiện tại Ngưu Chấn Nhạc một lần hành động trở thành võ giả tiên thiên cảnh tam trọng, Ngưu gia càng có thực lực xưng bá Bắc Mạc huyện, địa vị Ngưu Chấn Nhạc nước lên thuyền lên, ngay cả Trương Cốc Phong, Trình Nguyên Vũ hai vị gia chủ ngày sau cũng phải cung kính khách khí với Ngưu Chấn Nhạc. Trương Cốc Tùng, Trình Nguyên Công hai người thúc ngựa cũng kém Ngưu Chấn Nhạc. Trong chàng đắc ý nhất chính là Ngưu Chấn Nhạc, ánh mắt nhìn qua người của Trương Trình, bình thản ngày xưa bình thản đã không còn, có chỉ là đường hoàng, đắc ý. Nhất là nhìn qua Trương Tốc Phong, Trình Nguyên Vũ, Trương Tốc Tùng, Trình Nguyên Công bốn người, trên mặt Ngưu Chấn Nhạc lộ ra nụ cười hưng phấn, trong ánh mắt lộ ra tư thái cao cao tại thượng. Ngưu gia cường đại, so với hoàng gia cường đại hơn nhiều, như hoàng gia cường đại lên thì chúng ta cái gì cũng mất. Ngưu gia có nhớ tình xưa, có lẽ bảo trụ một ít địa bàn. Chương trình nhị hai nhà đang tưởng tượng chỗ tốt của mình. Trong nội tâm Ngưu Chấn Sơn mặc dù vui vẻ, nhưng đã thu liễm nhiều lắm, không giống Ngưu Chấn Nhạc làm đường hoàng như vậy, nhưng mà mặt lộ mỉm cười, tâm tình rất tốt, nói: Trương Huyên, Trình Huyên, lần này bảo hai vị mang theo tinh anh tới đây chỉ có một mục đích, chính là cùng vây công tiêu diệt hoàng gia, đem hoàng gia là tạp chủng tới từ bên ngoài toàn bộ tẩy trừ, không lưu kẻ nào. Nếu như không đoàn kết với nhau sẽ làm hoàng gia đục nước béo cò, với chúng ta là bằng mặt không bằng lòng, cùng chúng ta đối nghịch là kết cục gì? Thấy Ngưu Chấn Sơn vẫn bình ổn xưng huyên gọi đệ, Trương Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ trong nội tâm khoan khoái dễ chịu không ít, hỏi: Lúc nào ra tay? Hiện lại xuất phát, đêm nay tới Hoàng Bách Trấn, mặt trời mọc thì tiêu diệt hoàng gia. Ngưu Chấn Sơn mỉm cười, thầm nghĩ: Đợi khi tiêu diệt hoàng gia cũng không cần đám chó săn các ngươi nữa, Bắc Mạc huyện chỉ có một gia tộc, chính là Ngưu gia. Tiếng sấm trận trận, điện thiểm trời cao. Phích lịch đao khách đang đứng trong mưa, khí thế không giảm, ngược lại càng ngày càng trưng lên, vô cùng uy phong. Một đạo thiểm điện từ trên trời đánh xuống, chiếu rọi muôn phương. Tiếng sấm ầm ầm, phích lịch đao khách ra tay, trường đao trong tay không ngừng chém ra đao quang thô to sáng chói. Đao mang bổ qua mưa to phân ra hai bên, trong cơn giông bão bổ ra một không gian không có mưa, đao mang xé trời, chém dọc xuống như muốn chém huyền thiên thành hai nửa. Một đao kia, khí phách uy mãnh, mang theo thế lôi đình sét đánh. Lôi đình phích lịch đao, vũ khí huyền giai hạ phẩm, là tuyệt học vô song độc nhất vô nhị của phích lịch đao khách. Mặc dù chỉ là vũ khí huyền giai hạ phẩm, nhưng phích lịch đao khách đối với lôi đình phích lịch đao đã luyện đến cảnh giới đại thành. Hơn nữa thời điểm mưa sông thì uy lực của phích lịch đao mạnh hơn nhiều. Phích lịch đao khách một đao chém xuống, so với vũ nguyên chiếu thi triển huyền giai trung phẩm vũ khí, lưu vân thiên kích côn uy lực còn mạnh hơn nhiều. Truy phong cửu kiếm chạm phong thức, huyền thiên không né tránh. Một kiếm chém xuống trọng nhạc kiếm chém ra kiếm quang vô cùng thô to, giống như cử kiếm dài một thước đón đao mang, chính diện chém xuống. Kiếm chiêu của huyền thiên không nhiều lắm, là một chỗ thiếu hụt, huyền giai kiếm kỹ từ tuyệt ảnh kiếm pháp thì không còn bộ nào mạnh hơn. Tuyệt ảnh kiếm pháp là nhất kích tất sát chi kiếm, toàn bộ công không thủ cũng không phải là thời khắc nào cũng thi triển được. Ví dụ như lúc này, phích lịch đao khách một đao kia uy lực 10 phần, huyền thiên không có nắm chắc nhất kích tất sát, không thể thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp, là kiếm chiêu chỉ công không thủ, đành phải thi triển truy phong cửu kiếm. Truy phong cửu kiếm tuy vượt qua hoàng giai thượng phẩm kiếm kỹ, nhưng cuối cùng cũng không phải huyền giai kiếm kỹ, mà lôi đình phích lịch đao khách đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Giờ phút này trong mưa mượn uy thế của lôi đình còn mạnh hơn nhiều, truy phong cửu kiếm tự nhiên là kém lôi đình phích lịch đao. Nhưng mà lực lượng huyền thiên kinh người, lực lượng một cánh tay đạt tới 9.000 cân, vượt xa phích lịch đao khách có thể so sánh. Huyền thiên chém xuống một kiếm, mặc dù không phải huyền giai kiếm kỹ, nhưng mà uy lực kiếm chiêu còn mạnh hơn phích lịch đao khách nhiều. Kiếm nhị thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 134. Nguy cơ của hoàng gia. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, đao mang cùng kiếm quang chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ như sét đánh. Đao mang cùng kiếm quang là tiên thiên chân khí ngưng tụ mà thành. Ở phương diện này phích lịch đao khách mượn nhờ thế sét đánh lôi đình dường như mạnh hơn một ít. Kiếm quang tán loạn, đao mang vẫn còn giữ lại ba thành. Phích lịch đao khách kinh ngạc nhìn qua tiên thiên chân khí tinh thuần của huyền thiên, trong nội tâm cũng không khỏi mừng thầm. Tiểu tử này thật không ngờ là thiên tài, tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng còn không kém gì tiên thiên chân khí của tiên thiên cảnh tam trọng,

Không ngờ đi tới chính sảnh bọn họ lại không phát giác, thẳng đến khi Huyền Thiên lên tiếng mới biết được. Phải biết rằng, tuy bọn họ bị thương, tu vị tổn hao nhiều, nhưng mà cảm giác nhạy cảm vẫn không mất. Mặc dù là tiên thiên cảnh tứ trọng tiến vào trong sân thì bọn họ cũng lập tức biết được. Thiên Nhi, nhìn thấy Huyền Thiên, mọi người đều vui vẻ. Hoàng Nguyệt thì đứng dậy đi tới gần Huyền Thiên, trên mặt tràn đầy may mắn cùng hưng phấn, nói: nghe nói trong thú hoang sơn mạch xảy ra thú triều, làm cho chúng ta rất lo lắng. Nói xong, Hoàng Nguyệt chạy tới trước mặt Huyền Thiên, sửa sang mái tóc rối của Huyền Thiên, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Huyền Thiên mỉm cười, nói: nương, con không sao, thời điểm phát sinh thú triều con đang ở trong lòng đất, cái gì cũng không biết, lúc này con cũng tìm được không ít thứ tốt. Nói xong, Huyền Thiên run tay lên, ba kiện bảo khí huyền giai hiện ra. Tất cả mọi người không phải võ giả tiên thiên cảnh bình thường, lai lịch phi phàm, liếc thấy đã nhận ra vũ khí trong tay của Huyền Thiên là bảo khí huyền giai. Là bảo khí huyền giai. Mơ thanh của mọi người hơi lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như là trước kia, Huyền Hồng còn ở Huyền gia, Hoàng gia còn là gia tộc ngũ phẩm mạnh mẽ, bảo khí huyền giai còn không đặt trong mắt bọn họ, nhưng bây giờ không phải ngày xưa. Hơn nữa ba kiện bảo khí huyền giai đều từ Huyền Thiên xuất ra, làm bọn họ kinh ngạc. Vũ khí của bọn họ từ lúc chạy trốn bị hủy hoại trên đường, chỉ có Huyền Hồng cửu túc nhịp tâm kiếm là hoàn hảo không tổn thương gì. Nhưng mà cửu khúc nhịp tâm kiếm là bảo khí thiên giai, là chí bảo gia truyền của Huyền gia, hoàn toàn là biểu tượng thân phận của Huyền Hồng. Hiện tại không thể lộ ra ánh sáng, cửu khúc nhịp tâm kiếm đã sớm bị Huyền Hồng niêm phong cất vào kho, vùi trong lòng đất, không thể hiện thế. Huyền Thiên cùng Hoàng Nguyệt đi đến bên cạnh Huyền Hồng, đem ba kiện bảo khí huyền giai đặt ở trên mặt bàn, lại đem ba gốc sinh cơ hóa huyết thảo lấy ra, nói: còn đạt được ba gốc sinh cơ hóa huyết thảo, đây là dược liệu huyền cấp chữa thương thánh dược, không kém hơn đan dược huyền giai của đan dược sư luyện ra, nhưng không có hiệu quả với kinh mạch của phụ thân, ông ngoại, tam cứu. Nó có thể chữa hết thương thế của mọi người, lại khôi phục không ít tu vi, nương, người xem phân phối thế nào. Nói xong liền đem ba gốc sinh cơ hóa huyết thảo đặt vào trong tay Hoàng Nguyệt. Sinh cơ hóa huyết thảo. Nhìn thấy Huyền Thiên giao cho Hoàng Nguyệt ba gốc linh dược màu đỏ, mọi người ra vẻ kinh ngạc. So với Huyền Thiên xuất ra ba kiện bảo khí huyền giai muốn kịch liệt nhiều lắm, trong kinh ngạc mang theo đại hỷ. Tuy bảo khí huyền giai chân quý, nhưng mọi người đều là người có kiến thức, bọn họ kinh ngạc không phải kinh ngạc ba kiện bảo giai thật tốt, mà là kinh ngạc Huyền Thiên đi ra ngoài một chuyến mang về ba kiện bảo khí huyền giai. Nhưng ba gốc sinh cơ hóa huyết thảo có tác dụng với mọi người hoàn toàn bất đồng. Người hoàng gia mang thương thế nặng nhất, có thể trị khỏi thương thế, khôi phục thực lực. Sinh cơ hóa huyết thảo có tác dụng cực lớn với bọn họ, tự nhiên kinh hỉ. Sinh cơ hóa huyết thảo là thánh dược chữa thương trời sinh, tuy giá trị một cây 2-3 triệu lượng bạc, nhưng mà có thể ngộ nhưng không thể cầu, trên thị trường căn bản không có bán, không có số mệnh, căn bản không gặp được. Duy nhất một lần đạt được ba gốc sinh cơ hóa huyết thảo, đối với hoàng gia đang cần thuốc chữa thương mà nói đây là đại khí vận. Giờ khắc này mặc dù trong nội tâm có oán khí Hoàng Minh Sơn, có oán khí với một nhà Huyền Hồng, nhìn qua Huyền Thiên trong ánh mắt cũng nhu hòa. Hoàng Nguyệt cầm ba gốc sinh cơ hóa huyết thảo đi đến bên cạnh Hoàng Viễn Thành, nói: phụ thân, người xem nên phân phối thế nào. Nói xong đem sinh cơ hóa huyết thảo đặt ở trong tay Hoàng Viễn Thành. Hoàng Viễn Thành nhìn qua sinh cơ hóa huyết thảo, thở dài một tiếng, nói: bằng sinh cơ hóa huyết thảo trị liệu thương thế ít nhất cũng phải 3 tới 5 ngày mới có hiệu quả. Nếu Thiên Nhi có thể về sớm hơn 3 năm ngày thì tốt quá. Thương thế mọi người của Hoàng gia đã lâu, đều áp chế nhiều năm, rất khó trị hết. Hoàng Viễn Thành nói 3 năm ngày có hiệu quả đều là nói nhanh nhất. Tuy sinh cơ hóa huyết thảo là linh dược huyền cấp, nhưng cũng không thể trị khỏi nhanh như vậy. Như thế nào? Phụ thân, hoàng gia đề phòng xâm nghiêm, hiện tại có vấn đề gì sao? Thấy Hoàng Viễn Thành thở dài, hồi tưởng lại đề phòng bên ngoài hoàng gia so với bình thường còn nghiêm mật hơn nhiều, Huyền Thiên hôm nay thì làm việc không thuận lợi, loáng thoáng cảm thấy có chuyện xảy ra, hiện tại càng xác định, hướng Huyền Hồng hỏi. Huyền Hồng gật gật đầu, nói: Ngưu Chấn Nhạc tại Thú Hoang Sơn Mạch không biết đạt được chỗ tốt gì, sau khi trở về liền cùng Ngưu Chấn Sơn hai người bế quan, hôm nay xuất quan, tu vi của hai người đột phá một cảnh giới, hiện tại mang theo Trình gia cùng Trương gia, hướng Hoàng Bách Chấn mà đến, tuyên bố đêm nay phải huyết tẩy Hoàng gia, chiến đấu đêm nay sẽ phát sinh, ngươi mang đến sinh cơ hóa huyết thảo không có hiệu quả nhanh như vậy. Quả nhiên là đại sự kiện, đêm nay hoàng gia sẽ bị Ngưu, Trình, Trương ba nhà vây công. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 136, một mình một kiếm. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Ngưu Chấn Nhạc cùng Ngưu Chấn Sơn đều đột phá một cảnh giới. Vậy Ngưu Chấn Sơn có tu vi tiên thiên cảnh tứ trọng. Huyền Thiên khẽ nhíu mày. Huyền Hồng gật đầu nói: Đối phương trừ Ngưu Chấn Sơn ra còn có ba võ giả tiên thiên cảnh tam trọng. Đối phó bọn chúng không chỉ phải bạo lộ võ học, thậm chí còn phải cởi bỏ phong ấn thực lực, khiến cho thương thế tăng lên. Huyền Thiên nghiêm sắc mặt, nói: Như vậy quá nguy hiểm, thật vất vả mới đứng vững chân ở Bắc Mạc huyện này, chẳng lẽ vừa mới vượt qua thời gian chạy trốn, hơn nữa một khi bị người khác biết được, tùy tiện phái một cường giả địa giai cảnh cũng có thể dễ dàng diệt trừ chúng ta, đêm nay mọi người không nên ra mặt, con có biện pháp đối phó Ngưu, Trình, Trương ba nhà. Huyền Thiên nói hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ánh mắt đều quay lại, cùng kêu lên: Con có biện pháp nào? Huyền Thiên đem trọng nhạc kiếm sau lưng cầm xuống, ánh mắt kiên định, nói: Mọi người cứ che giấu đi, không cần ra mặt, một mình con một kiếm là đủ rồi. Thần sắc mọi người khẽ giật mình, nhìn qua Huyền Thiên, ánh mắt khẽ biến, cho rằng hắn mạnh miệng. Hoàng Viễn Thành nói: Thiên nhi, nói đùa gì vậy, ta biết rõ con thiên tư chắc tuyệt, tâm cao khí ngạo, nhưng mà đối phương thế nhưng có ba tiên thiên cảnh tam trọng cao thủ, Ngưu Chấn Sơn càng là tiên thiên cảnh tứ trọng, hơn nữa đến đây còn có võ giả tiên thiên cảnh một, nhị trọng cũng hơn 20 người, võ đạo cảnh thất trọng trở lên thì hơn 100 người, mình con làm sao ngăn cản được. Huyền Thiên nói: Chính bởi vì đối phương người đông thế mạnh, cho nên chúng ta không thể xuất động quá nhiều người, để tránh sinh ra hỗn chiến tạo thành một ít tổn thất không cần thiết. Nếu chỉ có một mình con, đối phương sẽ không cùng xông lên, sẽ phái ra cao thủ đánh nhau với con giết một, bọn chúng sẽ phái ra kẻ lợi hại hơn, chờ cao thủ của chúng chết vài tên, đến lúc đó lại hỗn chiến, con sẽ đi ngăn cản Ngưu Chấn Sơn. Mọi người không bị cao thủ ngăn cản, có thể dùng cường kích yếu, cũng không bạo lộ võ công, cũng không cần bỏ niêm phong thực lực, khiến cho thương thế tăng lên. Một trận chiến này có thể diệt hết cao thủ của Ngưu, Trình, Trương ba nhà, không còn lực lượng hơn thua với hoàng gia nữa. Hoàng Minh Sơn nói: Trong hậu bối luận võ, con đã bại võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng tại Thú Hoang Sơn Mạch, ngươi lại đánh chết tiên thiên cảnh nhị trọng Ngô Văn Tường. Nếu đối phương muốn phái người đối phó con, cho dù Ngưu Chấn Sơn không ra tay, ít nhất cũng là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh. Thiên nhi, không phải ta xem thường con, đối phương có ba tiên thiên cảnh tam trọng, con làm sao đánh chết được. Khó có được cậu cả này, cho mình sắc mặt vui mừng. Huyền Thiên nhìn Hoàng Minh Sơn khẽ gật đầu, nói: Cậu cả, hôm nay con từ Thú Hoang Sơn Mạch đi ra, đã đánh chết một tên võ giả tiên thiên cảnh tam trọng, là đạo tắc tiếng tăm lừng lấy của thần Đao Vương Triều, là tội phạm truy nã của bốn tông môn, phích lịch đao khách. thực lực so với Trương Tốc Phong, Trình Nguyên Vũ hai gia chủ chỉ mạnh hơn chứ không yếu, người không tin có thể ra tay thử với cháu trai đi. Đánh chết Lăng Vân Tông Vũ Nguyên Chiếu, Huyền Thiên không nói, việc này không thể nói đường hoàng, về phần Phích Lịch Đao Khách, giết thì giết, Huyền Thiên không có cố kỵ. Nghe vậy mọi người lại cả kinh, thực lực Phích Lịch Đao Khách trong võ giả tiên thiên cảnh tam trọng cũng là đỉnh cấp, người có thể thắng Phích Lịch Đao Khách tu vi tiên thiên cảnh tam trọng thập phần thư thớt. Nếu như Huyền Thiên có thể đánh chết Phích Lịch Đao Khách, vậy thực lực của hắn trong võ giả tiên thiên cảnh tam trọng đã là vô địch, cơ hồ có thể chống lại võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng. Thế nhưng mà Huyền Thiên mới có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng, hơn nữa Huyền Thiên rời khỏi Hoàng gia chỉ hơn nửa tháng, bước vào tiên thiên cảnh nhất trọng nhiều nhất chỉ nửa tháng. Nếu có thể so sánh với võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng võ giả, dù người ở đây ai cũng có kiến thức, trong nội tâm cũng không khỏi khiếp sợ. Tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng có chống lại thực lực tiên thiên cảnh tứ trọng, tuyệt đối có thể so với võ đại cửu trọng đánh bại võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng còn xung động hơn. Tu vi võ giả càng cao thù chênh lệch càng lớn, vượt cấp khiêu chiến càng cao thì càng khó khăn. Hiển nhiên Hoàng Minh Sơn không tin Huyền Thiên sẽ có thực lực cường đại như vậy, nói: "Vậy thì tốt, con tiếp ta một trường này ta sẽ sử dụng thực lực bài thành, nếu con có thể tiếp được, ít nhất đối mặt võ giả tiên thiên cảnh tam trọng thì không cần lo lắng tính mạng." Huyền Thiên nói: "Cậu cả, cho dù sử dụng 10 thành thực lực, cháu ngoại trai là thân thể bằng sắt, vẫn không rơi vào tình huống xấu đâu." Hoàng Minh Sơn hướng Hoàng Viễn Thành liếc mắt nhìn nhau, Hoàng Viễn Thành gật gật đầu. Hoàng Minh Sơn đứng lên, nói: "Ta đánh ra một trưởng này, sử dụng 9 thành thực lực." Hoàng Minh Sơn là đệ nhất cao thủ của Hoàng gia hiện tại, 9 thành thực lực cũng tương đương với tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong bình thường, một kích toàn lực a. Huyền Thiên cùng Hoàng Minh Sơn đều đi đến chủ sảnh, hai người cách nhau 10 bước. Huyền Thiên quyền nói: "Cậu cả mời, Hoàng Viễn Thành, Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn, cùng với một ít thành viên chủ yếu của Hoàng gia trong phòng chính đều nhìn qua, đều tụ tập trong sảnh nhìn Huyền Thiên cùng Hoàng Minh Sơn." "Cẩn thận!" Hoàng Minh Sơn hét lớn một tiếng, vận chuyển tiên thiên chân khí tụ tập ở tay phải, một trường đánh ra. Trong không khí phát ra tiếng nổ mạnh, thân thể Hoàng Minh Sơn tiến lên 10 bước, bàn tay đập vào ngực của Huyền Thiên. Thân thể Huyền Thiên không động chút nào, tay phải nhấc lên, đỡ trường phong của Hoàng Minh Sơn. Trong chốc lát hai bàn tay ấm cùng một chỗ. Ba, một tiếng nổ mạnh. Hoàng Minh Sơn cảm giác mình đã trúng thiết bản, lại cảm thấy có một ngọn núi áp tới đối diện, thân thể chấn động, không tự chủ mà lui ra phía sau. Đạp đạp đạp đạp đạp, Hoàng Minh Sơn liên tục lui ra 7 bước, mới đứng vững thân thể, ánh mắt kinh hãi nhìn qua Huyền Thiên, cả kinh nói: "Con thật sự có thực lực đối chiến với cao thủ ba nhà." Huyền Thiên mỉm cười, nói: "Tại Thú Hoang Sơn Mạch đạt được bộ công pháp luyện thể, thể chất trở nên mạnh mẽ, lực lượng biến lớn, vừa rồi con chỉ sử dụng 8 phần lực lượng. Chỉ 8 phần lực lượng đã đánh lui 9 thành thực lực của Hoàng Minh Sơn, lại có thể đứt hắn lui ra 7 bước. Thực lực như vậy trong võ giả tiên thiên cảnh tam trọng không nói là điên cuồng, có thể đếm được trên đầu ngón tay." "Tốt!" Hoàng Viễn Thành khen một tiếng, nói: "Thiên Nhi, có con ở đây thì sợ gì Ngưu Trình Trương ba nhà, rút lui tất cả đề phòng, đêm nay lưu Thiên Nhi một người đứng trong nội viện chờ Ngưu Trình Trương ba nhà tới, chúng ta ẩn núp trong bóng tối, nếu như đơn đả độc đấu thì cứ để Thiên Nhi một mình đi, cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng của đối phương giết một không ít, giết hai là lời, nếu có thể tiêu diệt toàn bộ, vậy rất tốt. Nếu như đối thủ quần công chúng ta liền giết ra ngoài, không có cao thủ tiên thiên cảnh tứ trọng ngăn cản, vậy thì Ngưu Trình Trương ba nhà chỉ có đi không về." Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 137. Một mình một kiếm. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, lão gia tử đánh nhịp. Huyền Thiên cũng có thực lực này, mặc dù sẽ có chút phong hiểm, nhưng Huyền Hồng cùng Hoàng Nguyệt đều không có phản đối. Huyền Hồng biết rõ, đóa hoa trong nhà ấm chỉ có thể trở thành cao thủ thông thường, nếu muốn trở thành cường giả nhất lưu của Thần Châu, phải trải qua mưa gió, trải qua ma luyện. Quá trình mặc dù có phong hiểm, nhưng đây là vì phát triển của hắn. Nguyên nhân chính là như thế. Huyền Thiên một mình một người tiến vào thú hoang sơn mạch, Huyền Hồng cũng không có ngăn cản. Phụ mẫu Huyền Thiên không có phản đối, những người khác tự nhiên không có nói gì. Buổi tối để một mình Huyền Thiên trong nội viện ngăn cản Ngưu Trình Chương ba nhà, Hoàng gia mang theo mọi người nấp trong bóng tối. Hoàng Viễn Thành cầm lấu ba gốc, sinh cơ hóa huyết thảo, trên mặt nở nụ cười, nói: Thiên Nhi là kỳ binh của chúng ta, có Thiên Nhi ở đây, đêm nay một trận chiến này cũng không phải là kiếp nạn của hoàng gia chúng ta, mà là một lần chuyển cơ, nhân cơ hội này vừa vặn đánh tan Ngưu Trình Chương ba nhà, đến lúc đó cả Bắc Mạc huyện toàn bộ sẽ do hoàng gia chúng ta, sẽ có đại lượng sản nghiệp, sẽ có nhiều tiền lời. Hảo hảo kinh doanh có thể mua được đan dược chữa thương để cho chúng ta khôi phục đến cảnh giới tiên thiên cảnh đỉnh phong đều không có vấn đề. Nhưng mà Ngưu Trình Chương ba nhà cùng Đặng gia là gia tộc bát phẩm có lợi ích vãng lai. Chúng ta diệt Ngưu Trình Chương ba nhà tương đương đoạn tài lộ của Đặng gia. Đặng gia tất nhiên sẽ không mặc kệ. Nếu hoàng gia muốn trấn trụ Đặng gia ít nhất cần hai gã võ giả tiên thiên cảnh lục trọng, mà ba gốc sinh cơ hóa huyết thảo phân biệt là Minh Sơn, Tề Sơn, Côn Sơn ba người a, bọn họ chữa thương xong rất nhanh khôi phục, có thể dùng một phần nhỏ thực lực của mình. Năm ba ngày sau chỉ cần có hai người gỡ bỏ niêm phong, lực lượng tăng lên tiên thiên cảnh lục trọng, bọn họ không dám dễ dàng động thủ với chúng ta, đến lúc đó cho Đặng gia chút chỗ tốt, hóa giải quan hệ căng thẳng, bảo đảm hoàng gia dừng chân Bắc Mạc huyện tuyệt đối an ổn. Phụ thân, toàn bộ cho ba huynh để chúng con, thế còn người làm sao bây giờ? Hoàng Minh Sơn cùng Hoàng Tề Sơn đồng thanh nói. Hoàng Côn Sơn đứng lên, nói: Tu vi của con thấp nhất, có thể chậm rãi khôi phục, mà sinh cơ hóa huyết thảo cho con phục dụng không tốt, thực lực của phụ thân khôi phục thì có thể giúp hoàng gia chống trụ địch nhân. Hoàng Viễn Thành khoát khoát tay, nói: Ta già rồi, khôi phục thương thế không dễ dàng như vậy, sinh cơ hóa huyết thảo cho ta cũng sinh ra tác dụng không lớn. Côn Sơn, ngươi còn trẻ, thân thể khá tốt, thương thế khôi phục được nhanh hơn, hiện tại chính là lúc các ngươi cởi bỏ niêm phong, thực lực nhanh hơn mới có thể làm Đặng gia kiêng kỵ. Thương thế của ta và những người khác phải đợi hoàng gia chiếm cứ cả Bắc Mạc huyện thì có thể tìm kiếm thuốc chữa thương, mua sắm chữa thương linh đan chậm rãi tính dưỡng. Nói xong, Hoàng Viễn Thành đem ba gốc sinh cơ hóa huyết thảo phân biệt đưa Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn ba người. Ba người tiếp nhận sinh cơ hóa huyết thảo, muốn nói lại thôi. Hoàng Viễn Thành nhìn qua Huyền Thiên, nói: Thiên Nhi, sinh cơ hóa huyết thảo là con mang về, nhưng mà mẫu thân của con không có phần, con không có ý kiến a? Ông ngoại dùng tình thế làm trọng, vì sao Thiên Nhi có ý kiến chứ? Huyền Thiên lắc đầu: Hiện tại dùng tu vi của bọn họ áp chế thương thế, cho nên thoạt nhìn cũng không như bị thương, nhưng tu vị sẽ giảm xuống. Sinh cơ hóa huyết thảo không cách nào làm thương thế của bọn họ khôi phục hoàn toàn, chỉ có thể đủ trị thương một bộ phận, sau đó bọn họ dùng một phần nhỏ tu vi áp chế thương thế, tu vị càng mạnh bỏ niêm phong thực lực càng mạnh, tu vị khôi phục càng nhanh. Thực lực Hoàng Nguyệt lúc ban đầu là địa giai cảnh nhất trọng, còn kém ba huyên trưởng không ít. Phục dụng một cây sinh cơ hóa huyết thảo bỏ niêm phong tu vị và thực lực kém ba người Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn. An bài tất cả thỏa đáng, phỏng đoán Ngưu Trình Chương Tam ba nhà cách Hoàng Bách Tấn đã không xa, Hoàng gia rút lui người ngoài phủ để tất cả mọi người an bài ở nơi bí mật gần đó. Ở chỗ sáng cả phủ đệ hoàng gia chỉ có Huyền Thiên một người cầm trong tay trọng nhạc kiếm đứng trong sân. Mà sân viện này rộng tới 30 trượng, dài 50 trượng, có thể chứa vài trăm người. Một người một kiếm đứng trong nội viện, đang đợi người Ngưu Trình Trương ba nhà tới. Lúc này đã là giữa thương tám, ánh trăng ban đêm rất sáng chiếu sáng đại địa vô tận. Ánh trăng sáng ngời, chậm rãi lên thẳng giữa không trung. Lỗ tai của Huyền Thiên lúc này hơi động đậy, có âm thanh truyền tới. Là tiếng vó ngựa, đang đêm khuya tĩnh lặng đạp trên đường đá xanh của Hoàng Bách Trấn, âm thanh đặc biệt vang dội. Trong dân cư Hoàng Bách Trấn không ít người đang ngủ giật mình tỉnh lại, mở cửa sổ nhìn thấy người ngựa động nhịp, đi tới phủ để hoàng gia. Ngưu Trấn Sơn mang theo người Ngưu Trình Trương ba nhà và mấy gia tộc phụ thuộc ở Bắc Mạc huyện cùng đi, tổng cộng có hơn 100 người ngựa, không có cố ý che giấu, đường hoàng đi qua Hoàng Bách Trấn, hướng hoàng gia mà đi. Ngưu Trương Trình ba nhà hành động, hoàng gia có thể biết rõ động tĩnh của hoàng gia thì Ngưu Trình Trương ba nhà cũng rõ ràng. Mà Hoàng Bách Trấn này có mật thám của ba đại gia tộc chú ý nha cử nhất động của hoàng gia, biết rõ hoàng gia không có đào tẩu. Dù sao hoàng gia đã biết rõ bọn họ chạy tới, Ngưu Trấn Sơn cũng không cần đánh lén làm gì, hắn thập phần tự tin muốn dùng thực lực tuyệt đối, dễ như trở bàn tay đem hoàng gia diệt tộc. Cạch cạch cạch cạch, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, rất nhanh, hơn trăm người ngựa đi tới phủ để hoàng gia. Nờ, làm cái gì mà chẳng có người nào, hoàng gia không biết chúng ta tới sao? Lại không đề phòng chút nào. Ngưu Trấn Sơn vung tay lên, hơn trăm người ngựa dừng lại cạnh cửa hoàng gia chừng 30 mét, nhìn qua hoàng gia không có phòng bị, Ngưu Trấn Sơn có chút nghi hoặc. Ngưu Trấn Nhạc cũng sống như thế, sục ngựa đi tới bên cạnh Ngưu Trấn Sơn, nói: "Ca, chẳng lẽ hoàng gia không biết tin tức, vẫn còn đang ngủ sao?" Ngưu Trấn Sơn nói: "Cho dù không biết tin tức, nhưng không có phái người gác đêm, chẳng lẽ lại mai phục bên trong?" Ngưu Trấn Nhạc khinh thường cười cười, nói: "Cho dù hoàng gia có mai phục, vậy thì thế nào, trước thực lực tuyệt đối thì bọn họ giống như trứng gà, chúng ta chính là đá, không cần quản khí gió bọn chúng có mai phục gì, chúng ta nghiền áp đi qua, trứng gà toàn bộ sẽ vỡ cả." Ngưu Trấn Sơn mỉm cười, trong nội tâm của hắn cũng nghĩ như vậy, cân nhắc hẳn là đúng. Ngưu Trấn Sơn ra lệnh một tiếng, xuống ngựa, giữ yên lặng, không cho phép phát ra âm thanh gì, lẻn vào hoàng gia. Đã chơi mai phục, chúng ta cũng nên chơi thật tốt. Ngưu Trấn Sơn thầm nghĩ. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 138. Kiếm chém địch nhân. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hơn trăm người nhao nhao xuống ngựa. Dưới sự chủ dẫn của Ngưu Trình Trương ba nhà phân thành ba đường, vây kín hoàng gia. Nhưng mà thời điểm bọn họ vụng trộm vượt tường mới phát hiện trong nội viện hoàng gia cũng không phải không có một bóng người, mà là có một người tuổi trẻ cầm trường kiếm trong tay, một người một kiếm đang chờ bọn họ. Người trẻ tuổi này ước chừng 15, lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, tuấn giật phi phàm, tuổi không lớn lắm nhưng thân cao 1m75, kiếm trong tay bề rộng chừng 4 chỉ, dài ước chừng 1m2, so với kiếm bình thường vừa dài vừa lớn. Người trẻ tuổi này chính là Huyền Thiên, kiếm trong tay là trọng nhạc kiếm. Là Huyền Thiên, hắn vậy mà không chết. Từ thú hoang sơn mạch quay về. Trên đầu tường Ngưu Trấn Sơn, Ngưu Trấn Nhạc, Trương Tốc Phong, Trương Tốc Tùng, Trình Nguyên Vũ, Trình Nguyên Công, mấy người nhìn thấy Huyền Thiên đều giật mình. Người của ba gia tộc cho rằng Huyền Thiên đã chết, đã sớm rút người từ lối ra thú hoang sơn mạch quay về. Huyền Thiên vừa mới trở lại hoàng gia, đã vụng trộm lẻn vào hoàng gia, người ngoài không biết, người của Ngưu Trình Trương ba nhà cũng không biết Huyền Thiên đã trở về. cho nên chợt nhìn thấy Huyền Thiên thì cả kinh không nhỏ. Người hoàng gia đều trốn đi, Lưu Mao đầu tiểu tử này ở lại làm cái ruộng gì? Mọi người khó hiểu chuyện này. Nhưng nếu đã có người đại biểu hoàng gia biết rõ bọn họ đến, lại lén lút như bịt tai trộm chun thì không cần. Ngưu Chấn Sơn dẫn đầu bay qua khỏi tường, rơi vào trong nội viện, vung tay lên, võ giả tới đây nhao nhao chạy vào. Ngưu Chấn Sơn đứng phía trước, Ngưu Chấn Nhạc, Trương Cốc Phong, Trình Nguyên Vũ ba người đều đứng sau lưng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua Huyền Thiên. Đối mặt hơn trăm người, thần sắc Huyền Thiên không thay đổi, bình tĩnh thong dong. Bọn người Ngưu Chấn Sơn đứng cách Huyền Thiên chừng 20 mét liền dừng lại. Ngưu Chấn Sơn cười cười, nói: Hoàng Thiên tiểu xúc sanh ngươi mạng lớn, vậy mà từ thú hoang sơn mạch còn sống trở về, nhưng mạng của ngươi tới hôm nay là hết, ha ha ha ha. Người hoàng gia đâu rồi, đều trốn làm rùa đen rút đầu sao, cho một mao đầu tiểu tử ngươi ở lại làm gì? Chẳng lẽ là hoàng gia sợ, biết rõ chúng ta hận tiểu tử ngươi thấu xương, cố ý cho chúng ta giết giải hận, bỏ qua cho bọn chúng? Trương Tốc Phong ngạc nhiên nói. Ngưu Chấn Nhạc cười hắc hắc nói: Hừ, giết tiểu xúc sanh này, hoàng gia cũng bị huyết tẩy, dám đối đầu với Ngưu gia chỉ có một con đường chết, hôm nay không lưu kẻ nào cả. Ha ha ha ha, không ít người cười rộ lên. Sắc mặt Huyền Thiên không đổi sắc, ánh mắt nhìn qua Ngưu Chấn Sơn, Ngưu Chấn Nhạc, nói: Đối với đám xác rưởi các ngươi, một mình ta một kiếm là đủ. Tiếng cười vang yên tĩnh lại. Lúc này đây, Ngưu Trình Trương ba nhà cường thế mà đến, trong mắt bọn họ tiêu diệt hoàng gia chỉ giống như dùng đá đập trứng gà thôi. Nhưng mà không nghĩ tới, hoàng gia thật không ngờ tự đại, chỉ phái một hậu bối đệ tử một mình một kiếm đối kháng với ba nhà. Hơn nữa hậu bối đệ tử này lá gan còn không nhỏ, đối mặt với hơn trăm võ giả, mặt không đổi sắc, khí định thần nhàn, còn dám ở trước mặt ba gia chủ mắng bọn họ là rác rưởi. Tuy nói Huyền Thiên chỉ 14-15, khi trưởng thành chỉ là tiểu tử thanh tú mà thôi, nhưng mà kinh ngạc qua đi thì võ giả ba nhà cũng tức giận không thôi. Huyền Thiên cũng không phải là người nén giận, ngươi gọi hắn xúc sinh, hắn sẽ kêu ngươi rác rưởi. Khóe mắt Ngưu Chấn Sơn, Trương Cốc Phong, Trình Nguyên Vũ như muốn nứt ra, hận không thể xông lên đem Huyền Thiên loạn đao phanh thây. Nhưng mà thấy Huyền Thiên chỉ có một người, hơn nữa chỉ là tiểu tử, từ nguyên nhân tâm lý nên không có suy nghĩ cùng xông lên đem Huyền Thiên đánh chết. Đây là tâm lý khi thấy đối thủ một người đối mặt với địch nhân nhỏ yếu thì sinh ra tâm lý khinh thị, không toàn lực xuất kích. Đồng thời cũng là tự trọng thân phận, tam đại gia tộc bên này có ba cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng, Ngưu Chấn Sơn lại là tiên thiên cảnh tứ trọng, đối mặt với người trẻ tuổi 15 tuổi, hơn nữa chỉ có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng, trong mắt ba đại gia tộc Huyền Thiên chỉ là đối thủ nhỏ yếu, xông lên cùng lúc quá mất thân phận. Huyền Thiên chính là nắm đúng trạng thái tâm lý này, cho nên mới dám một mình một kiếm ngăn cản trăm võ giả của ba đại gia tộc. Mục đích chính là cho đối thủ phái cao thủ ra chiến một trận với hắn. Nếu như Huyền Thiên có thể từ khử cao thủ của đối phương trước, nhân số đối phương tuy nhiều, nhưng chính thức có sức chiến đấu chỉ có mấy người. Chỉ cần tiêu diệt mấy cao thủ, hỗn chiến Huyền Thiên ngăn cản Ngưu Chấn Sơn, tuy số lượng võ giả đối phương nhiều, nhưng đối với hoàng gia mà nói, chỉ là gà đất chó kiểng bỏ đi có thể dễ dàng đánh tan. Tiểu xúc sanh, lại dám không coi ai ra gì để lão tử diệt hắn. Ngưu Chấn Nhạc hét lớn một tiếng, dường như sợ người khác tranh giành, xông lên trước. Tu vi của Ngưu Chấn Nhạc đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng, thực lực tăng trưởng vài lần, Ngưu gia lại thế đại, khó tránh khỏi sinh ra tâm tính tự ngạo, nhìn Trương Phong, Trình Nguyên Vũ tu vi tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, trong ánh mắt mang theo coi rẻ. Ánh mắt coi rẻ này, một là Ngưu gia thế đại, mạnh hơn Trương Trình hai nhà, hay là Ngưu Chấn Nhạc tự đại cho rằng tu vi của mình tăng lên. Trương Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ không có gì dậy nổi, căn bản không thể so sánh với hắn. Thời gian cuối năm, hậu bối đệ tử luận võ, Ngưu gia Ngưu Chí Cường bị Huyền Thiên chặt đứt một tay, người Ngưu gia hận Huyền Thiên thấu xương, giết cho thống khoái là tốt nhất. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, Ngưu Chấn Nhạc tự nhiên vội vã nhảy ra, muốn đích thân đánh chết Huyền Thiên, dùng tiêu mối hận trong lòng. Trương Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ hiện tại đang lo lắng gia tộc của mình đi trên con đường nào, Ngưu Chấn Nhạc xuất mã, bọn họ mừng rỡ vì được thanh nhàn, làm sao đi lên tranh giành với Ngưu Chấn Nhạc. Hoàng gia rùa đen rút đầu, lại để mao đầu tiểu tử xuất đầu cho các ngươi, hiện giờ ta giết tiểu súc sanh này, các ngươi có thể tránh được một kiếp sao, hắc hắc. Nằm mơ, trước tiên làm thịt tiểu tử này, sau đó lão tử phải đem đám rùa rút đầu các ngươi tìm ra từng tên trảm tận giết tuyệt, một cũng không lưu. Ngưu Chấn Nhạc vừa đi vừa hô to, đi đến trước mặt Huyền Thiên ngoài 10 mét, ánh mắt mới chú ý tới Huyền Thiên, nói: tiểu súc sanh, tu vì vậy mà đột phá đến tiên thiên cảnh nhất trọng, xem ra tại thú hoang sơn mạch ngươi cũng giống như lão tử, đạt được nhiều chỗ tốt, nhưng ngươi không có mạng lớn như vậy, chịu không nổi. Ngày trước ngươi chém đứt tay cháu của ta, hôm nay ta muốn chém đứt tay chân của ngươi, lại chạm đầu của ngươi, cho ngươi nhận hết thống khổ không có tứ chi mà chết. Lão cẩu, ngươi cứ thử xem. Mơ Thanh Huyền Thiên lạnh lùng nói. Tiểu súc sanh nhận lấy cái chết. Ngưu Chấn Nhạc hét lớn một tiếng, hai chân hơi cong nhảy lên, thân thể đột nhiên ra tốc về phía trước, một chưởng đánh ra, một đạo tưởng mang kích xả ra ngoài. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 139. Kiếm chém địch nhân. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, võ giả tiên thiên cảnh tam trọng ra tay, uy lực không phải chuyện đùa, trong trường mang mang theo hư ảnh ngọn núi. Trường mang chưa đến Huyền Thiên cảm giác được có ngọn núi cao ở trước mặt. Huyền giai hạ phẩm vũ khí Ngưu gia, khai sơn trường. Đối mặt với chướng mang này, cánh tay của Huyền Thiên nhấc lên trọng nhạc kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang thoáng hiện, trong chốc lát đã giao kích với chướng mang. Kiếm quang bị đánh tan như đậu hũ, chướng mang dễ dàng đánh tới, đánh lên trọng nhạc kiếm. Đông đông đông, đột nhiên trọng nhạc kiếm chấn động bắn ngược trở về, Huyền Thiên liên tục lui ra sau 5 bước, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngưu Chấn Nhạc cười ha hà, đi nhanh về phía trước, khai sơn trường, lại bổ tới quát lớn. Tiểu súc sanh, tiên thiên cảnh mỗi trọng thực lực hơn kém rất lớn, vượt xa võ đạo cảnh có thể so sánh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể vượt hai cấp chiến đấu sao? Ngươi có thể vượt cấp chiến đấu xem như là thiên tài, trong hậu bối đệ tử Bắc Mạc Huyện thì ai cũng kém ngươi. Nhưng mà thiên tài như ngươi hôm nay bị lão tử bóp chết trong trứng nước. Đông đông đông đông, Huyền Thiên chém một kiếm lên trường mang, trọng nhạc kiếm lại bước ngược về, thân thể lui ra sau 4 bước. Bên cạnh sân nhỏ, chỗ tối của một tòa lầu các, thành viên chủ yếu của Hoàng gia đang ở đây quan sát trận chiến. Hoàng Minh Sơn nói nhỏ: Thiên Nhi đang làm cái gì? Ngưu Chấn Nhạc này còn kém hơn cả 5 thành lực lượng của ta, Thiên Nhi chỉ cần dùng bảo khí chém là chết, lại còn liên tục bại lui. Huyền Hồng nói nhỏ: Hắn đang chế tạo cảnh tượng giả dụ địch, giả bộ làm thực lực không bằng Ngưu Chấn Nhạc, làm ra kết quả ngoài ý muốn đánh chết Ngưu Chấn Nhạc, làm cho đối phương xem thường hắn. Cho dù giết Ngưu Chấn Nhạc, đối phương cũng không xông lên một loạt. Thiên Nhi đang giả heo ăn thịt hổ, muốn đem cao thủ đối phương một mẻ hốt gọn. Tuổi còn nhỏ đã có tâm kế như vậy, chúng ta ngược lại lo lắng xuân rồi. Thiên Nhi sẽ không lỗ mãng, làm địch nhân của hắn mới là chuyện đáng sợ. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đối phương quần công thì chúng ta giết ra ngoài, đơn đả độc đấu do trời định. Hoàng Viễn Thành nói khẽ. tiểu tử, buông kiếm cho ta. Ngưu Chấn Nhạc dùng hết toàn lực đánh vào người Huyền Thiên, muốn đánh bay kiếm của Huyền Thiên. Huyền Thiên một kiếm chém ra, kiếm quang cùng trưởng mang sụp đổ, Trọng Nhạc kiếm lập tức bắn ngược trở về, lại lui ra sau vài bước. Ngưu Chấn Nhạc hơi ngoài ý muốn, một trưởng kia vừa rồi hắn xuất 12 thành thực lực, phát ra một kích mạnh hơn bình thường, vốn tưởng rằng sẽ đánh bay kiếm của Huyền Thiên kiếm, nhưng mà kết quả ngoài ý muốn, tuy Huyền Thiên bị đẩy lui, nhưng vẫn trụ được. Kỳ thật nếu có cao thủ chân chánh quan sát, sẽ phát hiện mỗi lần Trọng Nhạc kiếm bắn ngược trở về, trên thực tế là trong sát na kiếm quang sụp đổ, trưởng mang của Ngưu Chấn Nhạc không có đánh lên Trọng Nhạc kiếm, Trọng Nhạc kiếm đã tự độn bắn trở về, nhưng mà chuyện xảy ra quá nhanh, không người nhìn ra được mà thôi. Mỗi một lần Trọng Nhạc kiếm bắn ngược trở về, đều là Huyền Thiên chủ động thu kiếm, nếu không Trọng Nhạc kiếm là huyền giai trung đẳng bảo khí, trưởng mang của Ngưu Chấn Nhạc làm sao có thể đánh lui Trọng Nhạc kiếm, sẽ bị Trọng Nhạc kiếm chém đứt đôi người a. Huyền Thiên vừa đánh vừa lui, chậm rãi đem Ngưu Chấn Nhạc dẫn tới một góc sân, rời xa người của Trình, Ngưu Trương. Trong mắt mọi người Ngưu Chấn Nhạc đang chiếm thượng phong, Huyền Thiên không ngừng bại lui, không có ai biết Ngưu Chấn Nhạc đang từng bước đi tới tử vong. Rất nhanh, Huyền Thiên thối lui đến góc tường, lui không thể lui. Tiểu súc sanh, ngươi không còn đường lui nữa, nhìn ngươi làm sao ngăn cản lão tử, ha ha. Ngưu Chấn Nhạc cười lớn một tiếng, thân thể như diều hâu bắt thỏ, nhảy dựng lên, hướng Huyền Thiên đánh tới, khai sơn trường, lại bổ về phía Huyền Thiên. Trường mang có hư ảnh ngọn núi trùng trùng điệp điệp xuất hiện, một trường bổ tới như núi áp đến, uy lực thật kinh người. Huyền giai hạ phẩm thân pháp, long hổ bộ, thân ảnh của Huyền Thiên nhanh đến cực điểm, trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh, khai sơn trường đánh lên không trung, bành, một tiếng nổ mạnh, đem vách tường sau lưng đánh thành động lớn. Thấy Huyền Thiên muốn chạy trốn, Ngưu Chấn Nhạc rơi xuống đất, mũi chân điểm một cái, tốc độ cũng nhanh chóng, ngăn ở trước người Huyền Thiên. Giờ khắc này hai người gần trong một thước, Huyền Thiên quá sợ hãi, bản năng một kiếm chém ngang, chém về phía đầu của Ngưu Chấn Nhạc. Ngưu Chấn Nhạc hai tay cùng xuất kích, tay trái chụp về phía Trọng Nhạc kiếm, tay phải một trường đánh lên phía trước, chụp vào ngực của Huyền Thiên. Hai người khoảng cách rất gần, rốt cuộc Huyền Thiên không cách nào tránh né, trên mặt Ngưu Chấn Nhạc lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng mà thời khắc đó trên mặt Huyền Thiên lộ ra nụ cười sáng lạn, giống như là thợ săn chờ đợi đã lâu, con mồi rốt cuộc mắc câu. Đương nhiên thân thể Huyền Thiên vừa mới bị Ngưu Chấn Nhạc ngăn trở, trừ Ngưu Chấn Nhạc ai cũng không nhìn thấy. Ngưu Chấn Nhạc nhìn thấy Huyền Thiên cười thì nội tâm sợ hãi, nhìn thấy gương mặt Huyền Thiên thầm nghĩ không tốt, nhưng đã quá trễ. Huyền Thiên căn bản không nhìn Ngưu Chấn Nhạc đánh tới, thân thể có chút hơi nghiêng, tay trái dùng góc độ không ai nhìn thấy, lập tức điểm ra một ngón tay, một chỉ bắn ra ngoài, đánh vào dưới nách vai trái của Ngưu Chấn Nhạc. Cánh tay trái của Ngưu Chấn Nhạc còn chưa đánh ra một chưởng, theo bản năng thu về, Trọng Nhạc kiếm không hề ngăn cản mà đánh tới, xẹt qua cổ của Ngưu Chấn Nhạc. Phúc, máu tươi bắn ra, một đầu người bay lên. Cùng thời khắc đó, Huyền Thiên hét thảm một tiếng, bị tay phải của Ngưu Chấn Nhạc đánh trúng đầu vai, thân thể như diều đứt dây, bay ngược ra sau, đâm vào vách tường. Trong khi rơi xuống, Huyền Thiên cắn đầu lưỡi bước ra một ngụm máu tươi, vừa mới rơi xuống đất, đã phun máu tươi ra ngoài, nhìn hắn giống như bị thương rất nặng. Biến hóa trong đó vẹn vẹn chỉ trong chớp mắt. Tất cả mọi người xem ra Ngưu Chấn Nhạc cùng Huyền Thiên một chiêu liều mạng đều là đấu pháp đồng quy vu tận. Huyền Thiên một kiếm chém ngang cổ của Ngưu Chấn Nhạc, Ngưu Chấn Nhạc một chưởng đánh vào ngực của Huyền Thiên. Làm cho người kinh ngạc là Ngưu Chấn Nhạc không ngờ tự đại như vậy, cho rằng có thể đoạt được một bước đánh gục Huyền Thiên, không có ý định né tránh làm gì. Thân thể Huyền Thiên hơi nghiêng, lại tránh thoát sát chiêu, mà Ngưu Chấn Nhạc thì bị Huyền Thiên một kiếm gọt bay đầu. Động tác âm thầm của Huyền Thiên không ai nhìn thấy, Mặc dù là người hoàng gia ở ố tối cũng không nhìn ra sơ hở, nếu không phải biết rõ thể chất huyền thiên mạnh tới biến thái, bị Ngưu Chấn Nhạc đánh một chưởng quả quyết là không bị đánh thổ huyết. Giờ phút này đang diễn trò khiếp sợ, trong nội viện mỗi võ giả đều khiếp sợ. Trước đó một giây, Ngưu Chấn Nhạc còn lớn tiếng oai phong, đem huyền thiên đánh bại lui, nhưng không ngờ ngoài ý muốn phát sinh nhanh như vậy, trong nháy mắt đầu của Ngưu Chấn Nhạc đã bay lên, mất mạng.